Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm Lã Lạp rất quái dị, hắn cứu Bạch Nguyệt Đồng, không có cách nào khác mới hôn nàng, rồi dùng kẻ thôn phệ cứu người. Con gái này, sao lại? Qua! Cổ ca, cái này! Chu Khải chỉ vào hai người đang hôn nhau, nhìn về phía Cổ Phương Nhất. Cổ Phương Nhất nhắm mắt làm ngơ, ta bơi lội, ta không thấy gì. Đồng Tâm Trúc cũng thấy cảnh này, tuy đoán được Lã Lạp đang cứu Bạch Nguyệt Đồng, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Không nhìn, phải giữ bình tĩnh, không thể gây thêm phiền toái cho Lã Lạp. Nàng quay đầu, hô to với Cổ Phương Nhất và Chu Khải, chúng ta về bờ trước. Tốt. Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc thực lực mạnh, trong nước vẫn giữ được hành động, bơi rất nhanh. Chu Khải thì đặc biệt, hắn tự do bay lượn trong nước, không chỉ không áp lực, lại có cảm giác như cá gặp nước. Ám năng không ngừng chảy vào cơ thể, mặc dù không hiệu quả như kẻ thôn vệ của Lã Lạc, nhưng vẫn có hiệu quả cường hóa rất tốt. Đây là hiệu quả của dị chủng hóa sao? Yêu, thật sướng. Trách không được Lạc ca thích trời mưa, ráng lại một chút, chúng ta là người. Lã Lạc buông môi ra, ám năng xung quanh đã bị hắn thôn vệ. Tách ra khỏi Bạch Nguyệt Đồng, thở hổn hển. Lẽ ra mặt nàng phải đỏ bừng, nhưng nước biển lạnh khiến mặt nàng tái nhợt, không thấy rõ biểu cảm. Nguyên lai hôn thoải mái như vậy a. Thật sự là tiện nghi Lã Lạc tên hỗn đản này. Nhưng chúng ta còn chưa bắt đầu yêu đương đã hôn, có phải nhanh quá không? Bạch Nguyệt Đồng cúi đầu, trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng không thể thừa nhận. Lã Lạc ngươi chiếm tiện nghi ta, lại nữa, đầu lưỡi ngươi sao dài thế? Bạch Nguyệt Đồng không hay biết, lời nàng thốt ra chỉ chạm đến xúc tu thôn vệ của Lã Lạc mà thôi. Nếu không nhờ kẻ thôn vệ loại bỏ ám năng, nàng đã sớm bị ăn mòn, Lã Lạc cũng khó lòng cứu chữa. Gặp Lã Lạc, nàng lại chẳng nói lời nào, trong lòng liền thoáng chút bất mãn, cho ăn rồi, ngươi hôn ta mà không nói một lời. Ngươi cứ thế trắng trợn chiếm tiện nghi sao? Nhưng lúc này, Lã Lạc căn bản không có tâm trạng để tâm đến những lời oán trách của Bạch Nguyệt Đồng. Phía sau hắn, sóng biển cuồn cuộn, như muốn nuốt chửng cả trời đất. Chưa kể đến sóng thần dữ dội, trong biển xanh thẳm, không ngừng hiện ra từng đoàn bóng ma, âm thanh nhắc nhở liên hồi không dứt, bốn giai dị chủng thủy hệ chưa biết, xin giữ cảnh giác. Bốn giai dị chủng thủy hệ chưa biết, xin giữ cảnh giác. Năm giai dị chủng thủy hệ chưa biết, xin giữ cảnh giác. Im miệng, đồ ngốc. Lã Lạc quát lên, vừa rồi không phải ngươi thì ngươi đã chết rồi. Hắn hung dữ, không chút ôn nhu, khiến Bạch Nguyệt Đồng vừa bị hắn hôn mạnh nay lại có cảm giác muốn khóc. Người này mới hôn ta xong, sao lại bộ dạng này? Nhưng rất nhanh nàng liền không khóc nổi nữa, nàng không mù, rất nhanh phát hiện sự bất thường. Lã Lạc, nước nước đen kịt. Không phải nước đen, là có thứ gì đó ở gần chúng ta. Phanh. Một con quái ngư đầu hổ khổng lồ lao vọt lên từ trong nước, hất văng Lã Lạc bay lên trời. Lã Lạc ôm chặt Bạch Nguyệt Đồng trong ngực, thân thể giảm lực, hết sức giảm thiểu thương tổn cho nàng. Dù sao cũng là người thường, Lã Lạc không thể đối đãi Bạch Nguyệt Đồng như đối đãi Đồng Tâm Trúc, nhưng thân phận và tác dụng của nàng lại vô cùng quan trọng, cho nên hắn rất phiền lòng. Hai người bay lên không trung, Lã Lạc lập tức chuyển sang hình thái hơi nước, tự điều chỉnh vị trí. Ngay lúc đó, con quái ngư đầu hổ thứ hai đã lao ra khỏi mặt nước, hướng về phía hai người. Qua, Lã Lạc, quái vật to thật. Chưa từng thấy loài nào như thế. Ngươi đừng nói chuyện. Thiếu vũ khí, Lã Lạc cũng không hề rối loạn. Giữa không trung, hắn đột nhiên phun khí đổi hướng, né tránh con quái ngư khổng lồ. Chưa hết, quyền kình trong nháy mắt bộc phát. Oanh. Mắt quái ngư nổ tung. Dịch thể phun ra tung tóe, một kích này tuy chưa giết chết nó, nhưng đã làm nó khiếp sợ. Nhìn Lã Lạc một kích đánh lui địch thủ, trong mắt Bạch Nguyệt Đồng hiện lên tia ngưỡng mộ. Do gió biển và thân nhiệt của Lã Lạc, tóc nàng hơi ướt. Mấy sợi tóc ngổ nghịch dựng đứng lên. Nhiệt độ cơ thể người phụ nữ này đang tăng cao, tim đập nhanh hơn, chắc chắn đang miên man suy nghĩ, Đồng Tâm Trúc ở bên cạnh thường xuyên như vậy. Lã Lạc theo bản năng liếc nhìn Bạch Nguyệt Đồng lập tức tránh mắt. Ngươi nhìn cái gì? Khụ khụ. Chạy mau. Phù phù. Hai người lại xuống nước. Nhìn xung quanh, Lã Lạc biết mình đã bị bỏ lại phía sau. Ngoài một vài người như Bạch Nguyệt Đồng, hoàn toàn không có khả năng tự vệ, đại bộ đội đã bắt đầu bơi về phía bờ biển. Khi sóng lớn ập đến, Lã Lạc mới nhận ra thứ này lớn đến mức nào. Đừng nói là người, chắc cả nhà cao tầng cũng bị sang phẳng. Hơn nữa, bóng đen trong sóng lớn càng lúc càng rõ ràng. Dị chủng cấp 5 đang đến gần, không phải cấp lãnh chúa, nhưng vẫn rất mạnh. Không có cách nào. Ô, Lã Lạc lại hôn Bạch Nguyệt Đồng sợ hãi vội vàng ôm lấy hắn. Lã Lạc lao xuống đáy nước, hai chân tạo thành hai dòng khí xoáy, như cánh quạt, nhanh chóng di chuyển ở độ sâu 10 mét. Băng. Một thứ gì đó như núi lở đập vào sau lưng Lã Lạc, hàm răng khổng lồ xẹt qua bắp chân hắn, máu tươi tuôn ra. Nhưng gia tốc do cánh quạt tạo ra vẫn giúp họ thoát khỏi tầm tấn công của dị chủng cấp 5 chưa biết tên này. Hơn nữa, tốc độ của tên cấp 5 này không đủ nhanh, sau một đòn tấn công, Lã Lạc đã hoàn toàn tránh khỏi nó, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trò chơi sóng biển sẽ không vì một đòn tấn công mà kết thúc. Bạch Nguyệt Đồng khẽ mở mắt, thân thể nàng ở dưới, Lã Lạc ở trên. Nước biển trong veo, sóng lớn cuồn cuộn, từng chi tiết hiện lên rõ ràng. Nàng trông thấy bóng đen trên đầu, không ngừng lớn dần. Bạch Nguyệt Đồng vội vàng dùng nắm tay nhỏ khẽ gõ vai Lã Lạc, ra hiệu phía sau hắn có biến. Đầu tiên là sóng lớn, nhưng trong sóng lớn còn có thứ khác. Cá. Vô số cá. Loại sinh vật hiếm thấy ở Liên Minh Đất Chết lại xuất hiện ở đây với số lượng khổng lồ. Những con cá này chỉ dài khoảng 2-3 mét, nhỏ bé so với những con cá lớn Lã Lạc vừa đánh bại, nhưng điều thực sự đáng sợ là số lượng của chúng. Đàn cá dày đặc như thủy triều ăn thịt, trong chớp mắt đã xé xác sinh vật dị chủng cấp 4 khi chúng đi qua. Đây là thực cốt cá, giống như những con thực nhân ngư khổng lồ, với hàm răng sắc nhọn kinh hoàng, có thể nghiền nát xương cốt của cả dị chủng cấp 4. Ta biết rồi, đừng hoảng sợ, ôm chặt ta. Dù không biết Lã Lạc làm thế nào để phát ra âm thanh dưới nước, nhưng nghe thấy lời trấn an của hắn, Bạch Nguyệt Đồng cũng bình tĩnh lại. Nàng ôm chặt Lã Lạc, ép buộc bản thân vượt qua nỗi sợ hãi đối với đàn cá đó, chờ đợi Lã Lạc ứng phó. Tiến vào trạng thái siêu tầng. Đang tiến vào trạng thái siêu tầng. Sử dụng trạng thái siêu tầng cấp 2, chiêu thức sao chép năng lực, hồn chi bài ca phúng điếu. Đang sử dụng chiêu thức sao chép, năng lực chưa biết của nhân loại cấp 4, hồn chi bài ca phúng điếu. Cần danh sách chúa tể bóng tối, ký chủ không có danh sách chúa tể bóng tối, hệ thống tiêu hao 398 điểm năng lượng để bù đắp. Hồn chi bài ca phúng điếu đã sẵn sàng. Oanh. Sóng lớn ập xuống, thậm chí có cả siêu phàm giả cấp 1 bị đánh thành thịt nát. May thay, ba người Đồng Tâm Trúc đã chuẩn bị trước, đã lặn xuống nước, tránh được đòn đánh kinh hoàng này. Đồng Tâm Trúc nhìn về phía Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng, cuối cùng cũng không nhận được ý định giúp đỡ, muốn quay lại. Nhưng lần này, Cổ Phương và Chu Khải cùng nhau giữ nàng lại. Đại tỷ, tin tưởng Lạc ca đi. Đồng Tâm Trúc khó lòng bình tĩnh, nhưng cuối cùng nàng vẫn kìm nén cảm xúc, tiếp tục đưa hai người hướng bờ bơi đi. Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng đã đuổi kịp phần đuôi của đội hình nhờ cánh quạt khí. Để hoàn toàn đuổi kịp và hòa vào đội hình, hắn cần một đợt phản công. Bởi vì đàn cá phía sau đã đến. Máu tươi trên đùi Lã Lạc là mồi nhử tốt nhất cho đàn cá, chúng điên cuồng lao về phía Lã Lạc, muốn xé xác hắn. Nhưng Lã Lạc đã chuẩn bị sẵn kế sách tuyệt chiêu của Lý Thanh Thư. Chiêu thức sao chép hồn chi bài ca phúng điếu. Những bóng ma màu đen bắt đầu hiện lên không ngừng trên người Lã Lạc, lúc này hắn trông như một ác ma bóng tối. Bạch Nguyệt Đồng hoảng sợ, Lã Lạc nhìn ra sự hoảng loạn của nàng. Nhưng lúc này, buông tay chỉ có chết, Lã Lạc siết chặt tay hơn, không cho nàng thoát khỏi. Vô số bóng ma bộc phát từ người Lã Lạc, đầy trời bóng ma, như ngày tận thế giáng lâm. Những bóng ma này không ngừng chui vào thân thể thực cốt cá. Mỗi con thực cốt cá bị bóng ma nhập vào, sau 3-5 giây sẽ nổ tung. Sau đó, bóng ma thoát ra, tiến vào con thực cốt cá tiếp theo. Như vậy, Lã Lạc phóng thích hàng trăm bóng ma, giết chết hàng ngàn thực cốt cá dị chủng, cuối cùng giải quyết áp lực của đàn cá đối với các người chơi. Lã Lạc thừa cơ mà chạy, xuyên qua đám đông nhờ cánh quạt, đuổi kịp ba người Đồng Tâm Trúc. Lên khỏi mặt nước, Bạch Nguyệt Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Ta. Ta. Cảm nhận được hơi ấm trên người Lã Lạc và gương mặt nghiêm túc của hắn, Bạch Nguyệt Đồng không dám nói thêm gì nữa. Nhưng điều khiến nàng tò mò là, sau khi hôn Lã Lạc dưới nước lại không thấy khó chịu gì về hô hấp. Thời gian họ ở dưới nước không ngắn, chẳng lẽ Lã Lạc còn có khả năng tạo ra oxy? Thật khó hiểu. Bạch Nguyệt Đồng, chúng ta sắp đến bờ rồi, kiên trì thêm chút nữa. Lã Lạc không biết tâm trạng Bạch Nguyệt Đồng lúc này. Hắn chỉ cảm thấy một người bình thường như nàng, ngay cả khi không bị ám năng ăn mòn, cũng không chịu được nước biển lạnh lẽo quá lâu, nên mới an ủi nàng như vậy. Không có quan hệ, ta không sao. Bạch Nguyệt Đồng nhỏ giọng đáp. Rất nhanh, Lã Lạc đã đuổi kịp ba người kia đang dựa vào thân trúc. Ba người các ngươi đừng nhìn ta, mau đi. Hắn quát. Đi. Năm người đồng thanh đáp lời, cùng nhau hướng bờ bơi. Hô, cuối cùng cũng được cứu. Chu Khải nằm phịch xuống bờ cát, ba người còn lại cũng lặng lẽ lên khỏi mặt nước. Lã Lạc buông tay, nhưng Bạch Nguyệt Đồng vẫn ôm chặt lấy hắn, cho đến khi Đồng Tâm Trúc trừng mắt nhìn nàng, khiến nàng không thoải mái. Ngươi nhìn ta làm gì? Toàn bộ hành trình đều do hắn chủ động, ta còn thấy mình thiệt thòi. Đồng Tâm Trúc, ngay cả khi đối đầu với Cổ Uyển Vân, vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Ta rõ ràng không nói gì, ngươi kích động làm gì? Nếu không phải chột dạ, ngươi cũng không cần giải thích. Nhưng ta thấy ngươi vừa rồi rất say mê, cảm giác thế nào? Đồng Tâm Trúc tự biết cách nói chuyện của mình có phần tự làm tự chịu, nhưng đành chịu vậy. Bạch Nguyệt Đồng đương nhiên không phải người dễ bị dồn vào chân tường, liền đáp trả, hừ, ngươi có phải ghen không? Ta nói cho ngươi, Lã Lạc đầu lưỡi ô ô. Lã Lạc vội vàng bịt miệng nàng lại, không cho nàng nói thêm, bãi biển không chỉ có họ. Ngươi không cảm thấy quần áo của các nàng có gì không ổn sao? Nhờ lời nhắc nhở hữu nghị ấy, Lã Lạc mới để ý đến chi tiết đáng chú ý. Quần áo ướt đẫm, dính chặt vào người, màu sắc đậm hơn, đường nét rõ ràng hơn. Nếu không phải có người khác ở đây, Lã Lạc rất muốn ở lại lâu hơn một chút. Khụ khụ, đi thôi. Lã Lạc nhìn về phía những con sóng phía sau, thúc giục. Khi họ bước đi, năm cánh cửa đột nhiên xuất hiện trước mặt. Lã Lạc cân nhắc việc năm người cùng đi qua một cánh cửa, rồi bỏ ý định đó. Tách ra, mỗi người một cửa. Được. Mở cửa ra, mọi người trở lại sảnh chính của trò chơi. Lạc ca, tiền xu. Chu Khải giơ tay, trong tay hắn là một đồng xu 10 điểm, Cổ Phương cùng đồng Tâm Trúc cũng vậy. Bạch Nguyệt Đồng đắc ý nhìn ba người, cười hì hì, nguyên lai các ngươi còn thua ta. Ta có 20. Nàng giơ tay lên, lộ ra đồng xu 20 điểm. Có lẽ trải nghiệm trò chơi vừa rồi giúp nàng thắng được 20 điểm. Tên này rõ ràng là nằm hưởng thành quả, tức chết người ta. Dù đồng Tâm Trúc hơi khó chịu, nhưng sự chú ý của nàng vẫn đặt lên người Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi có bao nhiêu? Nhìn màn hình. Mọi người nhìn lên màn hình lớn. Đó không phải hình ảnh Kiều Tiểu Mễ ăn vặt, mà là dòng phụ đề, lần này trò chơi nhóm, lướt sóng độ khó 5. Mục tiêu trò chơi, 27 người hoàn thành, 22 người tử vong. Hạng nhất, Lã Lạc, 151 điểm, thứ hai, La Sơn, 53 điểm, thứ ba, Cổ Uyển Vân, 35 điểm. Nếu không công bố thành tích thì tốt hơn, nhưng hiển thị thành tích như vậy, vị trí của Lã Lạc nổi bật quá đột ngột. May mắn là phần lớn người không biết Lã Lạc là ai. Khi Lã Lạc tưởng mình có thể tiếp tục ẩn mình, trò chơi đột nhiên tối sầm. Một chiếc đèn sân khấu chiếu sáng lên người hắn. Một giọng nói kỳ lạ vang lên, đương đương đương đương. Vị này chính là người thắng cuộc trò chơi nhóm lần này, Lã Lạc tiên sinh. Hắn vừa rồi trong trò chơi lướt sóng không chỉ anh hùng cứu mỹ nhân, còn giết chết vô số cá thực cốt, quả là lợi hại. Trên màn hình chiếu lại cảnh Lã Lạc sử dụng bài ca hồn phúng điếu, giết chết vô số cá thực cốt. Không chỉ vậy, cảnh hôn môi với Bạch Nguyệt Đồng cũng bị chiếu. Ngay cả Bạch Nguyệt Đồng cũng thấy hơi ngượng ngùng. Lúc này, La Sơn, anh trai Bạch Nguyệt Đồng, cũng nhìn về phía họ. Không chỉ hắn, Kim Thần cũng nhìn Lã Lạc với ánh mắt sát khí, chẳng lẽ Bạch Nguyệt Đồng. Ánh mắt của họ đều đổ dồn lên Lã Lạc, nhưng Cổ Uyển Vân bên cạnh họ thì bình tĩnh hơn. La Sơn, Lã Lạc này có vẻ hơi có vấn đề, ngươi xem kỹ chiêu thức hắn dùng. La Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn lại màn hình, chiêu này là bài ca hồn phúng điếu của Lý Thanh Thư. Ba người họ đến để xử lý chuyện Lam Thiên Dược Nghiệp, việc Lý Thanh Thư mất tích đương nhiên cũng nằm trong đó. Danh sách loại này có thể trùng lập, nhưng khả năng trùng lập của A cấp danh sách, năng lực chúa tể bóng tối, quá nhỏ. Khả năng sở hữu chúa tể bóng tối, lại tạo ra bài ca hồn phúng điếu, càng nhỏ hơn. Vì vậy, Lã Lạc hiện tại có liên quan nhiều hay ít đến Lý Thanh Thư. Giờ phải tiếp cận Lã Lạc sao? Chuyện Lý Thanh Thư. Thực lực hắn rất mạnh, bây giờ chưa phải lúc, đợi ra ngoài rồi tính. Mục đích của La Sơn và Cổ Uyển Vân không hoàn toàn nhất trí. Lã Lạc rất có thể là hung thủ giết Lý Thanh Thư. Nhưng Lã Lạc cũng thể hiện tiềm lực mạnh mẽ. Từ tình huống vừa rồi, Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng rất thân mật. Trong biển nước đầy ám khí đó, Bạch Nguyệt Đồng rất khó sống sót, chắc hẳn Lã Lạc luôn bảo vệ nàng. Trong mắt La Sơn, điều này có ý nghĩa khác. Tiềm lực xuất sắc, lai lịch sạch sẽ, lại thân mật với em gái mình. Hắn chỉ có thể không phải hung thủ giết người. Không sai, Lã Lạc tuyệt đối không thể là hung thủ giết người. Vì Lý Thanh Thư mà hãm hại một người ưu tú, lại có khả năng trở thành anh rể mình, chẳng phải là điên sao? Cổ Uyển Vân nhận ra La Sơn đang qua loa, sắc mặt nàng thay đổi, nhưng không nói gì. Ta biết rồi, đúng rồi, ra ngoài đã. Hình ảnh chiến đấu của Lã Lạc được chiếu 3 lần rồi biến mất. Điều này vô tình để lộ một phần năng lực của Lã Lạc, đồng thời khiến mọi người nhớ đến hắn. Nếu tiếp theo trong trò chơi, ai đó gặp Lã Lạc, rất có thể sẽ sinh ra địch ý. Cho dù không có địch ý, cũng sẽ đề phòng. Dù sao, Lã Lạc quá mạnh, điều đó đáng để ý. Đèn lại sáng lên, một chú hề xuất hiện trên cột đèn. Cúi đầu chào mọi người, rồi tự giới thiệu, mọi người tốt, ta là người dẫn chương trình trò chơi, các vị có thể gọi ta Chu Khả Nhi. Lã Lạc nhìn chú hề, dù đổi quần áo, nhưng từ giọng nói và hình thái, hắn nhận ra đây là tên hề hắn từng gặp. Chú hề, loài người cấp 3, năng lực không rõ. Thuộc tính, lực lượng 30, thể chất 50, nhanh nhẹn 95. Lã Lạc nhìn thuộc tính của chú hề, hơi giật mình. Một tên cùng cấp với hắn, nhanh nhẹn lại cao hơn hắn. Dù thuộc tính của hắn chưa đạt đến cực hạn, nhưng cực hạn đó rất khó đạt được. Ngay cả dị chủng cấp cao nhất, cấp 5, cũng chỉ đạt đến cực hạn cấp 4, ví dụ như cương mổ. Thể chất cương mổ là 200, theo tiêu chuẩn thăng cấp, 200 chỉ là cực hạn cấp 4. Nhưng cương mổ là lãnh chúa cấp 5, thực lực không cần bàn cãi. Chú hề này, nhanh nhẹn 95, gần như đạt đến cực hạn cấp 3, thật sự quá xuất sắc. Chu Khả Nhi nghiêng đầu nhìn Lã Lạc, hoàn thành trò chơi rồi, đương nhiên là phần thưởng rồi. Ngoài chìa khóa và vật phẩm thông thường, lần này chúng ta còn có phần thưởng ngoài định mức, ví dụ như cô gái đang ăn vặt trên màn hình lớn, Kiều Tiểu Mễ. Giá trị hối đoái của nàng là 500 tiền điện tử. Thằng Hề cười khanh khách, tiếng cười nghe rợn người như tiếng thú dữ. Phanh! Một tiếng súng vang lên, Bạch Nguyệt Đồng bắn thẳng về phía hắn. Đó là khẩu súng lục nàng nhận được làm phần thưởng trong trò chơi. Theo lẽ thường, loại súng lục ổ quay tầm thường này không thể làm bị thương một siêu phàm giả cấp 50 như thằng Hề. Hơn nữa, tốc độ phản ứng của hắn lên tới 95, dễ dàng né tránh viên đạn ở cự ly gần. Thế nhưng, con quái vật cấp 3 này lại đứng sững giữa làn khói súng, vẻ mặt không thể tin nổi. Ách! Vũ khí lợi hại thật! Khụ khụ! Thằng Hề lảo đảo, thân thể mềm mập như không xương, tụt xuống từ cột đèn, ngã vật xuống đất. Chết rồi sao? Không, không phải. Lã Lạc mười phần khẳng định, nhưng hắn vừa cảm nhận được khí tức của thằng Hề suy yếu đi đáng kể trong khoảnh khắc trúng đạn. Điều này chứng tỏ đòn tấn công của Nguyệt Đồng vô cùng hiệu quả, thậm chí là cực kỳ hiệu quả. Quy lực của phát súng đó đủ để tiêu diệt một siêu phàm giả cấp 3 bình thường. Đáng tiếc, thằng Hề không phải là kẻ tầm thường. Rồi phép thuật ảo diệu bắt đầu. Trên mặt đất, thằng Hề biến thành một làn khói trắng. Ngay lập tức, một thằng Hề mới xuất hiện, lãng vãng tiến lại gần. Thấy dáng vẻ vụng về của hắn, những người xung quanh bật cười ha hả. Dù dáng vẻ thằng Hề rất buồn cười, nhưng không ai cho rằng hắn là kẻ dễ đối phó. Hắn đến trước mặt Lã Lạc, giọng điệu có vẻ như ám chỉ điều gì, vị Kiều Tiểu Mễ tiểu bằng hữu đáng yêu này, chắc hẳn có rất nhiều người quan tâm nhỉ. Nếu các ngươi đổi nàng, có lẽ một số người sẽ rất đau khổ đấy. Khi thằng Hề nói chuyện với Lã Lạc, những người khác cũng hướng ánh mắt về phía hắn. Lời nói của thằng Hề hàm ý rõ ràng, Lã Lạc có quan hệ mật thiết với Kiều Tiểu Mễ trên màn hình. Vấn đề đặt ra là, nếu Lã Lạc dùng hết tiền trong trò chơi để đổi Kiều Tiểu Mễ, liệu hắn có thể ra khỏi đây không? Đây cũng chính là vấn đề đang hiện hữu trong lòng tất cả mọi người, cũng là điều Lã Lạc đang suy nghĩ. Lã Lạc liếc nhìn Kiều Tiểu Mễ trên màn hình, rồi nhìn thằng Hề trước mặt. Dù rất tự tin vào sức mạnh của mình, hắn cũng không khỏi khó chịu. Trước đó, màn trình diễn của hắn trong trò chơi gần như siêu phàm. Hắn đánh bại một con quái thú hổ đầu cấp 4 và dùng bài ca phúng điếu sao chép được để giết chết hàng ngàn con cá xương. Nhưng với màn trình diễn xuất sắc đó, hắn chỉ nhận được hơn 150 tiền. Cộng với tiền của những người khác, cũng chỉ được khoảng 200 tiền. Trong khi đó, giá để đổi Kiều Tiểu Mễ là 500 tiền. Nếu họ dùng hết tài nguyên để đổi Kiều Tiểu Mễ, cần phải chơi 3 vòng trò chơi nữa. Vòng chơi vừa rồi có độ khó cấp 5, xuất hiện rất nhiều cá hổ đầu cấp 4, vô số cá xương, và một quái thú biển cấp 5 không xác định được tên. Thêm vào đó là môi trường dưới nước, nếu là trò chơi chiến đấu phòng thủ, Lã Lạc cũng có nguy cơ cao bị đánh bại, huống hồ những thành viên khác. Lã Lạc đoán rằng, trò chơi đó được thiết kế để hạn chế người chơi mạnh. Trò chơi sẽ đặt ra một mức lợi ích tối đa, khi người chơi mạnh vượt qua mức đó, lợi ích sẽ bị giảm mạnh. Như vậy, người mạnh vẫn có nhiều lợi ích, nhưng sự chênh lệch giữa người chơi sẽ không quá lớn. Đây là cơ chế bảo vệ mà nhiều trò chơi sử dụng. Ví dụ, đại gia nạp 1 triệu trong một trò chơi nào đó sẽ mạnh hơn người nạp 100.000, nhưng sát thương gây ra chỉ gấp đôi chứ không phải gấp 10 lần. Đó là cơ chế hạn chế. Với cơ chế hạn chế lợi ích này, toàn bộ đội phải đạt được lợi ích rất cao mới có thể nhanh chóng cứu Kiều Tiểu Mễ. Tốt, ta giới thiệu đến đây thôi. Các ngươi hãy mau xem những vật phẩm mình có thể đổi lấy đi. Những vật phẩm này rất mạnh và có ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ, chúng có thể mang ra ngoài, mang về thế giới thực của các ngươi. Lời nhắc nhở của thằng Hề khiến mọi người ngẩn người một chút, nhưng họ nhanh chóng hiểu ý hắn. Đây là thế giới giả lập, nhưng những thứ đó có thể xuất hiện trong thế giới thực. Thế giới chết vốn đã có rất nhiều điều kỳ lạ, nên những người ở đây không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Vì vậy, trò chơi này trở nên rất kỳ lạ, và những người chơi nhanh chóng nhập vai. Điều này nghe giống như những tiểu thuyết vô hạn lưu mà Lã Lạc từng đọc ở kiếp trước, sức mạnh của chúa tể không gian, sức mạnh tai ương cấp 8 thời cổ đại đã không còn bình thường nữa rồi sao? Vậy còn lợi duy thản cấp 9 thì sao? Chẳng lẽ không có bảo bảo tò mò nào tìm hiểu một chút sao? Đồng Tâm Trúc cũng lo lắng nhìn Lã Lạc. Lã Lạc, làm sao bây giờ? Nếu ta dùng hết tiền để cứu Tiểu Mễ, có thể phải trả giá rất lớn. Đồng Tâm Trúc hiểu rất rõ tình hình của Tiểu Mễ không khả quan, và chính Tiểu Mễ lại làm tình hình của nhóm họ càng tệ hơn. Dù vì tình cảm hay vì Kiều Tinh, họ cũng khó lòng từ bỏ Kiều Tiểu Mễ. Nếu Kiều Tiểu Mễ xảy ra chuyện ở đây, khi về họ sẽ bị Kiều Tinh xử lý. Kiều Tiểu Mễ nhất định phải cứu, điều này không cần bàn cãi. Vấn đề là làm sao cứu, phân bổ tiền như thế nào, và lựa chọn trò chơi tiếp theo. Lã Lạc cũng rất khó xử. Nếu vì an toàn, lựa chọn tốt nhất là chơi cùng một loại trò chơi, không tách ra. Hắn tự tin có thể đưa mọi người ra ngoài sau vài vòng chơi. Nhưng sự tồn tại của Kiều Tiểu Mễ khiến điều đó trở nên xa vời. Thêm nữa, sau khi cứu Kiều Tiểu Mễ, có lẽ cần một vật phẩm gì đó để cô ấy ra khỏi đây. Kiều Tiểu Mễ lại là người bình thường, thậm chí còn yếu hơn Bạch Nguyệt Đồng, đây mới là điều khó khăn. Thằng hề này có phải đang nhắm vào chúng ta không? Lã Lạc gật đầu, đúng, hắn đang nhắm vào chúng ta. Vì sao? Có thể là ý của chủ trò chơi, hoặc là sự lựa chọn của thằng hề. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một điều, một khi quy tắc được thiết lập, ngay cả chủ trò chơi cũng không thể tùy tiện sửa đổi. Vì vậy, phải học cách vận dụng quy tắc ở đây. Dù quy tắc cố định chỉ là phỏng đoán của Lã Lạc, nhưng trong tình huống này, việc nói cho mọi người biết điều đó là tốt nhất. Đồng Tâm Trúc không quan tâm đến lời giải thích của Lã Lạc, nhưng Bạch Nguyệt Đồng đã có thu hoạch. Ngươi nói quy tắc được thiết lập thì ngay cả chủ trò chơi cũng không thể tùy tiện sửa đổi. Ngươi chắc chứ Lã Lạc? Bạch Nguyệt Đồng tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng Lã Lạc suy nghĩ rồi gật đầu, cơ bản là xác định. Nếu vậy, chúng ta có thể tách ra hành động. Nói ý tưởng của ngươi đi. Nếu quy tắc là cố định, thì quảng cáo trò chơi ở đây chắc chắn là thật. Trò chơi trí lực sẽ là trò chơi trí lực, trò chơi sinh tồn sẽ là trò chơi sinh tồn, miễn là nó không phản bội chúng ta. Mỗi người chơi những gì mình giỏi, chắc chắn sẽ có thu hoạch, và là thu hoạch lớn. Ví dụ, ta rất tự tin vào trí lực của mình. Nếu ta chơi trò chơi trí lực, miễn là nó không dùng sức mạnh vật lý để hạn chế ta, ta sẽ đạt được thành tích tốt. Tựa như trò chơi ban đầu, ta thậm chí có thể có được chìa khóa vàng. Vài người khác hẳn cũng không khác biệt là mấy, đến lúc đó, thành tích của cả đội có thể chia sẻ áp lực của ngươi, áp lực cần thiết để cứu Tiểu Mễ sẽ giảm bớt rất nhiều. Bạch Nguyệt Đồng phân tích, kỳ thực Lã Lạc đã nghĩ tới, nhưng hắn vẫn do dự. Ngay cả sau khi Bạch Nguyệt Đồng nói ra, Lã Lạc vẫn còn do dự. Bởi vì trò chơi này rất có thể khiến người chết, hắn không muốn những người này gặp chuyện không hay, cho nên hắn không biết từ khi nào lại trở nên lo lắng như vậy. Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng tuy rất phiền, nhưng ta thấy nàng nói rất có lý. Mỗi người đều có sở trường riêng, chỉ cần chọn trò chơi và phương thức phù hợp với sở trường của mình, ắt sẽ thu được lợi ích lý tưởng. Hiện tại chúng ta cần cứu Tiểu Mễ và ra khỏi đây, cần đủ tiền điện tử. Cho nên, hãy chia nhau hành động. Đồng Tâm Trúc nhìn ra sự do dự và rối rắm trong lòng Lã Lạc, nàng cần giúp hắn đưa ra quyết định cuối cùng. Tán thành. Cổ Phương gật đầu tán đồng. Tán thành. Chu Khải cũng phụ họa theo. Ngươi không cần quá lo lắng về an toàn của những người khác, chí ít hiện tại tình hình của họ cũng không khác biệt là mấy, trong phạm vi quy tắc, ta vẫn chưa gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Lã Lạc gật đầu, hắn liếc nhìn thời gian, mới phát hiện vòng thứ hai vẫn chưa bắt đầu. Lúc này, những người chủ động chọn trò chơi ở vòng 1 đang nối tiếp nhau trở về từ cửa đại sảnh. Có người vẻ mặt tiếc nuối, có người thì đắc ý, xem ra ai nấy đều có thu hoạch riêng. Đợi đến khi tất cả mọi người ở vòng 1 trở về, vòng thứ 2 mới chính thức bắt đầu. Ba trò chơi trong vòng 2 là chiến đấu, tìm lời giải và không thể. Mấy người nhanh chóng quyết định, Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc chọn chiến đấu, Chu Khải và Bạch Nguyệt Đồng chọn tìm lời giải. Còn Lã Lạc, hắn chọn không thể. Thực ra, dù là chiến đấu hay tìm lời giải, Lã Lạc đều rất am hiểu và tự tin. Nhưng hắn muốn nhiều hơn thế nữa, cho nên hắn chọn trò chơi không thể mà hầu như không ai chọn. Đều chuẩn bị xong chưa? Xuất phát. Là người lãnh đạo đội, Lã Lạc là người đầu tiên đẩy cửa bước vào trò chơi, dù không biết sẽ gặp phải loại quái vật gì. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại mình, ít nhất cũng có thể đối phó được. Đẩy cửa bước vào, Lã Lạc thấy mình đang đứng trong một không gian xa lạ. Trước mặt hắn là một bộ quần áo kỳ quái, nhưng lại rất trang trọng, áo đuôi tôm, nơ con bướm, bao tay trắng, và áo ghi lê màu cà phê. Giống như quản gia trong phim. Điểm khác biệt duy nhất so với trang phục quản gia thông thường là bên cạnh bộ quần áo có đặt một chiếc mặt nạ quý tộc có râu. Lã Lạc mặc bộ quần áo quản gia, đeo mặt nạ lên, lập tức cảm thấy một ý chí mạnh mẽ giáng xuống người hắn. Một ý chí mạnh mẽ, không gì sánh được, cường độ mạnh hơn cả ác mộng. Lã Lạc không nói gì, hắn lặng lẽ cảm nhận sức mạnh này biến đổi thân thể mình, da hắn bắt đầu mục nát, một phần thân thể lộ ra xương cốt. Nhưng Lã Lạc không hề phản kháng, bởi vì hắn không bị tổn thương, người quan sát cũng không có ác ý nhắc nhở. Sự biến đổi này chỉ đơn giản là thay đổi ngoại hình mà thôi. Nhìn vào gương, Lã Lạc giật mình trước hình dạng mới của mình. Hắn biến thành một quản gia già nua, nhưng nửa bên mặt đã thối rữa, nửa bên mặt còn lại là bộ xương xanh lam. Một mắt là lửa quỷ, mắt kia là nửa bên kính mắt. Một cánh tay chỉ còn là xương cốt, cầm một cây gậy, bên trong là lưỡi kiếm sắc bén. Cánh tay còn lại là một cái móc có xích sắt. Chân cũng không bình thường, một chân bình thường, chân kia lại là một cây gậy gỗ. Cái quỷ gì thế này? Ký chủ, bộ trang phục này, đi COS chắc chắn sẽ có rất nhiều người xin chụp ảnh chung đấy. Vòng thứ hai, trang viên U Linh. Nội dung bình thường, 10 người chơi vào trang viên, thu thập bảo vật trong trang viên. Mọi vật phẩm đều có thể đổi lấy tiền điện tử, kể cả một ngọn nến. Nhưng bảo vật thực sự có giá trị hơn nhiều so với vật phẩm bình thường. Tìm kiếm bảo vật trong trang viên, mang ra ngoài, đổi lấy tiền điện tử. Nhớ kỹ, trong trang viên cũng rất nguy hiểm, tốt nhất đừng hành động một mình. Gợi ý, nhiều thứ rất giá trị, nhưng cũng rất nặng, hãy cân nhắc lựa chọn giữa giá trị và tính mạng của mình. Sáng sớm ngày mai, trò chơi kết thúc, nếu còn sống, sẽ nhận được tất cả phần thưởng. Nếu chết, sẽ bị trừ tiền điện tử, nếu không có tiền điện tử, sẽ bị trừ tuổi thọ. Nếu không có tuổi thọ, ngươi sẽ thật sự chết. Nội dung sát thủ, ngươi bây giờ là quản gia U Linh, Lã Lạc. Tất cả thuộc tính của ngươi đều bình thường, nhưng bị Trang Viên ban cho lời nguyền và năng lực. Ngươi không thể sử dụng kỹ năng, nhưng có thể sử dụng năng lực 1, chìa khóa, là quản gia, ngươi có thể mở bất kỳ cửa nào trong Trang Viên. Năng lực 2, U Linh, ngươi có thể vào trạng thái U Linh 1 phút, thời gian hồi phục 10 phút. Năng lực 3, móc, ngươi có thể ném móc bắt người chơi. Khi đối mặt một người chơi, thuộc tính của ngươi là 100. Khi đối mặt hai người chơi, thuộc tính là 10 trong 5 phút. Khi đối mặt ba người chơi trở lên, thuộc tính là 1 trong 10 phút. Nhiệm vụ, giết ít nhất 6 người chơi. Gợi ý, kéo sát người chơi vào lò luyện, lợi ích hắn thu được khi còn sống sẽ là lợi ích của ngươi. Và, ngươi không phải người trông coi Trang Viên duy nhất. Lã Lạc thấy nội dung trò chơi, liền nghĩ đến một trò chơi tương tự, Bình Minh giết gà. Nhưng trò chơi này khác với Bình Minh giết gà nhiều lắm. Thậm chí có thể nói, độ phức tạp của Trang Viên U Linh cao hơn nhiều. Quản gia không phải đồ tể, không có sức mạnh tuyệt đối như đồ tể. Thậm chí trong một số trường hợp, quản gia sẽ rất yếu, yếu đến mức có thể bị người chơi giết chết. Lợi ích của người chơi chính là lợi ích của quản gia. Nói cách khác, không chỉ phải để người chơi thu thập vật phẩm, còn phải tách rời và săn giết, đốt cháy họ. Một trò chơi ngươi chết ta sống, không đủ tiền điện tử và tuổi thọ, sẽ thật sự chết. Lã Lạc không nghĩ đến những người chơi này có phải là người vô tội hay không, hắn không có lựa chọn nào khác. Đầu tiên hắn tính toán xem mình có sống sót được không. Sau đó là người thân có sống sót được không, cuối cùng mới là những người xa lạ. Chính hắn hiện tại sống còn là vấn đề, nếu chọn làm thánh mẫu lúc này, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lã Lạc thông thả bước về phía đại sảnh Trang Viên. Vừa đặt chân vào, hắn đã phát hiện một vấn đề nan giải, cây gậy, hay đúng hơn là chân giả của hắn, có vẻ không ổn. Không chỉ ảnh hưởng đến vận động, mỗi bước đi, nó đều phát ra những tiếng lột bột khó nghe. Âm thanh này rõ ràng đến mức Lã Lạc tin rằng bất cứ người chơi nào không bị điếc đều có thể nghe thấy. Thảo. Khắp nơi đều là những quy định khắt khe dành cho quản gia, không biết đến bao giờ quản gia mới có thể thực sự đứng thẳng được đây. May mà lão tử có năng lực người dung hợp, lát nữa tự làm cho mình một cái chân giả mới. Chờ đã. Nếu giờ ta tự chế tạo chân giả, vậy có tính là vi phạm quy tắc hay không? Lã Lạc nhìn xuống chân mình, trầm tư suy nghĩ về năng lực người dung hợp. Quy tắc do người lập ra lẽ nào lại trái với chính bản thân nó? Quy tắc ở đây là không được sử dụng năng lực công pháp, nhưng danh sách năng lực thì được phép. Hắn, người dung hợp cấp bậc S04. Vấn đề đã đến rồi. Ta rốt cuộc có nên tự chế tạo cho mình một cái chân mới hay không? 10 người chơi lần lượt đăng nhập, đây là vòng chơi thứ hai của bọn họ, nên không ai tỏ ra hoảng hốt. Thậm chí vài người còn lộ vẻ háo hức. Vẻ mặt ấy cho thấy ít nhất một vài người đã thu được không ít lợi ích trong vòng chơi trước. Đồng thời, bọn họ chưa từng gặp phải nguy hiểm nào. Bọn họ đã đánh giá quá thấp trò chơi này rồi, dị chủng cấp 8, làm sao lại là hạng người hiền lành. Lã Lạc đứng trong bóng tối, quan sát bọn họ, lắc đầu. Sau khi tiến vào, người chơi bắt đầu lắng nghe nội dung trò chơi và nhận được những thân phận khác nhau, kèm theo năng lực đặc thù tương ứng, đồ tể, thợ săn, sát thủ, kế toán, bác sĩ, học sinh, thầy giáo, thợ mỏ, kỹ nữ, đạo tặc. Mỗi năng lực đều độc nhất vô nhị, mang lại những lợi thế khác nhau trong trò chơi. Thực lực của bọn họ cũng được phát huy tối đa. Điều này tốt hơn nhiều so với quản gia Lã Lạc. Nhận được năng lực, người chơi bắt đầu trò chuyện giết thời gian. Trong quá trình ấy, một vài người vô tình hoặc hữu ý đã để lộ năng lực của mình. Ví dụ, năng lực của bác sĩ rất mạnh và đặc biệt, phục sinh. Hắn có thể hồi sinh một người vào nửa đêm, và một người khác từ nửa đêm đến sáng. Năng lực này do chính bác sĩ nói ra, độ tin cậy khó mà đoán định. Nhưng dù sao, sau khi bác sĩ lên tiếng, ánh mắt mọi người đều trở nên dịu dàng hơn. Dù sao, năng lực hồi sinh trong nơi nguy hiểm này vô cùng hấp dẫn, đại diện cho tỷ lệ thành công cực cao. Sau khi bác sĩ nói ra năng lực, đã có người bắt đầu làm quen với hắn. Một người khác để lộ năng lực là thợ mỏ, năng lực của hắn là đào tường. Nghe thì có vẻ như đã tiết lộ, nhưng lại không hoàn toàn tiết lộ, ai cũng không biết chắc. Có lẽ hắn cũng giống bác sĩ, muốn cho người khác biết năng lực của mình cũng chưa chắc. Lã Lạc đứng trong góc tối, lặng lẽ quan sát. Hắn đã biết năng lực của thợ mỏ và bác sĩ. Nếu lời bác sĩ là sự thật, thì phiền toái rồi, người này nhất định phải được xử lý trước tiên. Hắn nhìn chằm chằm bác sĩ, chờ đám người này tản ra. Đúng lúc này, người quan sát đột nhiên đưa ra nhắc nhở, danh sách S11 người quan sát đang phân tích thuộc tính và năng lực đối phương. Phát hiện sự can thiệp, hiệu quả quan sát bị che giấu, đang nỗ lực đột phá xin chờ 100, 99, 98 phân tích hoàn tất. Thân phận đối phương, kỹ nữ. Thuộc tính, bị che giấu. Năng lực, mị hoặc, lừa gạt. Khá lắm, một gã tự xưng là bác sĩ lại là kỹ nữ, lời người không thể tin a. Nhắc nhở bất ngờ khiến Lã Lạc hơi bất ngờ. Không ngờ ở nơi này, người quan sát lại có thể cung cấp thông tin quan trọng như vậy. Người này căn bản không phải bác sĩ, thân phận thật là kỹ nữ. Năng lực là mị hoặc và lừa gạt. Lã Lạc nhìn thấy vẻ tin tưởng của những người xung quanh, hắn như hiểu được ý đồ của người này. Hắn có thể đã biết được năng lực của bác sĩ thông qua một số con đường tắt, rồi dùng năng lực mị hoặc để quyến rũ bác sĩ. Sau đó, dùng năng lực lừa gạt những người chơi khác, khiến họ tin rằng bác sĩ chính là hắn, và hắn có năng lực hồi sinh hai lần. Như vậy, nhiều người sẽ bảo vệ hắn, hành động của hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Thật là tâm cơ thâm sâu. Đám người dần tản ra, nhưng vẫn có vài người ở lại. Lã Lạc đành hóa thành hình thái u linh, xuyên qua bức tường, trốn vào xưởng rèn trong trang viên. Nơi đây có đủ nguyên liệu để hắn tự rèn một cái chân mới. Nhưng khi đến nơi, hắn lại phát hiện một con quái vật đầu dê toàn thân đỏ rực đang đứng đó. Thợ rèn, thuộc tính bị che giấu, năng lực bị che giấu, chủng loại người cấp 3. Lã Lạc lập tức nhớ đến nhắc nhở trước đó, trong trang viên này, không chỉ có ngươi. Ngươi tốt lắm, quản gia. Con quái vật đầu dê chào hỏi Lã Lạc, giọng trầm thấp, nhưng Lã Lạc không nghe thấy sự thù địch. Ngươi tốt a, thợ rèn tiên sinh. Ngươi lại gọi ta là tiên sinh. Ha ha, buồn cười thật. Chết đi, tên khô lâu chết tiệt. Ta viết ca ngươi đấy. Cái quái gì vậy? Lã Lạc sửng sốt, ta chỉ dùng một câu kính ngữ, ngươi lại muốn giết ta. Quái vật đầu dê giáng một chù y về phía Lã Lạc. Oanh. Lã Lạc cảm thấy ngực bị một đòn mạnh, ngã nhào xuống đất. May mà thuộc tính và danh sách năng lực của hắn vẫn sử dụng được. 55 điểm thể chất tăng thêm hiệu quả cứng cáp, giúp hắn giảm thiểu lượng sát thương. Sau khi nhận đòn, Lã Lạc phản kích. Câu tỏa. Tay trái quăng câu tỏa ra, nhờ nhiều lần luyện tập và sự hỗ trợ của người quan sát, độ chính xác của Lã Lạc gần như đạt 100. Câu tỏa như con rắn độc quấn chặt lấy chân quái vật, Lã Lạc nắm chặt tay. Sức mạnh khổng lồ kéo quái vật và búa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của nó lại gần. Dù không có khí hợp, nhưng Lã Lạc vẫn dùng được kiếm pháp xoắn ốc. Rút kiếm từ quải trượng, kiếm khí xoắn ốc đâm thẳng vào não dê. Kẻ thôn vệ được sử dụng, hủy thi diệt tích. Ngươi dùng kẻ thôn vệ tiêu diệt dị chủng cấp 3, thợ rèn, thu được 389 điểm năng lượng. Sự lạnh lùng và quyết đoán của Lã Lạc được thể hiện hoàn hảo ở nơi này. Giết chết thợ rèn, Lã Lạc tiếp tục đi về phía xưởng rèn, nhưng bước chân lại dừng lại. Ngươi tốt a, quản gia. Quái vật đầu dê lại xuất hiện. Không biết nó là con khác hay sống lại. Thợ rèn, thuộc tính bị che giấu, năng lực bị che giấu, chủng loại người cấp 3. Lã Lạc trầm mặt. Đây là lỗi game sao? Nếu cứ giết quái vật đầu dê ở đây, liệu có thể tích lũy được vài vạn năng lượng? Lã Lạc không nói chuyện nữa, mà trực tiếp ra tay. Táp. Phốc phốc. Lại giết chết quái vật đầu dê, nhưng tình huống khác lần trước. Xác quái vật tan biến, không cho Lã Lạc cơ hội lợi dụng lỗi game, thật đáng tiếc. Sau khi thợ rèn biến mất, Lã Lạc cầm một khối thép từ lò luyện, chuẩn bị rời đi. Ngươi tốt a, quản gia. Nhưng ngươi hình như đang cầm đồ của ta. Lã Lạc quay người lại, lần thứ ba. Phốc phốc. Vô hạn phục sinh quái vật đầu dê, đối với hắn mà nói, tự hồ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với những người chơi kia thì sao? Lã Lạc nhìn xem thi thể quái vật đầu dê tiêu tán, rơi vào trầm tư. Một bên khác. Chơi hình đồ tể đơn độc tiến vào biệt thự hai tầng, hắn hành động một mình. Dù trò chơi đã nhắc nhở tốt nhất không nên hành động đơn độc, nhưng hắn vẫn lựa chọn độc lập. Hắn dám làm như vậy, tất nhiên có lý do. Thực lực cá nhân hay năng lực của thân phận đồ tể đều mang đến cho hắn đầy đủ tự tin, đủ để đối mặt với quái vật trong biệt thự, một mình ứng phó. Nơi này, hẳn là phòng ngủ của một nữ nhân. Đồ tể mở tủ quần áo, đơn giản xem qua quần áo treo trong đó, đại khái phán đoán chủ nhân căn phòng này độ tuổi 40-50. Quần áo thì hắn không hứng thú, cho dù có chút thủy tinh pha lê, giữ lại cũng phiền toái, quần áo cũng không tốt mang. Cho nên xem xong, hắn liền xoay người đi tìm chỗ khác. Nhưng vào lúc này, giữa những bộ quần áo trong tủ, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Cùng lúc đồ tể xoay người, chủ nhân khuôn mặt kia không hề phát ra tiếng động nào bò ra khỏi tủ, dính sát vào sau lưng hắn. Nhưng trước mắt đồ tể, lại chẳng hề phát giác. Hắn đang nhanh chóng tìm kiếm hộp trang sức của nữ chủ nhân. Dây chuyền kim cương, ngọc phỉ thúy, châu báu, cùng những trang sức vàng son trong ngăn kéo bàn trang điểm. Đang lúc hắn vui mừng cầm lấy, khuôn mặt sau lưng đã dần dần đến gần cổ hắn. Đồ tể liếc mắt nhìn, quét đến tấm gương trên bàn trang điểm, trong khoảnh khắc, lông tơ hắn dựng đứng. Thứ gì? Quay đầu một đao, đồ đao chính xác bổ vào khuôn mặt kia. Sinh vật U Linh cấp 3 cường hãn này, thế mà bị đồ tể một đao đánh chết, quá trình tử vong có vẻ hơi buồn cười, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đồ tể vẫn chưa hoàn hồn, hắn sờ lên cổ mình, sau đó đặt trước mắt. Máu. Hắn bị sinh vật u linh cắn. Dù không biết hậu quả sẽ ra sao, nhưng bị cắn là sự thật. Bị dị chủng cắn, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiếp xúc với dị chủng, nguy hiểm vô cùng, đây là tư tưởng đã ăn sâu bén rễ trong nhiều năm giáo dục. Không được, ta phải đi tìm bác sĩ. Đồ tể vội vã định chạy ra ngoài, nhưng ngay khi hắn vừa ra cửa. Đùng. Không biết sao lại bị một vật cứng làm trượt chân. Theo lẽ thường, với tố chất thể chất và thuộc tính hiện tại của hắn, làm sao có thể bị thứ gì đó làm cho trượt chân. Ngay lúc đó, một cái móc câu chính xác đâm vào đùi hắn. Tiếng kêu thảm thiết của đồ tể vang vọng khắp biệt thự, kịch độc theo móc câu dần chảy vào thân thể hắn. Chỗ cổ vừa bị sinh vật u linh cắn cũng đau nhức dữ dội, cú ngã này khiến đồ tể hoa mắt chóng mặt. Tầm mắt hắn vì độc tố mà trở nên mờ nhạt, nhưng thính giác vẫn vô cùng rõ ràng. Đùng, đùng, đùng. Âm thanh gậy sắt nặng nề đập xuống đất từ phía sau hắn truyền đến, cảm giác này tựa như tiếng chuông tan tuyệt vọng. Tử vong đang không ngừng đến gần hắn. Đồ tể cảm thấy có quái vật gì đó đứng sau lưng, hắn vô cùng sợ hãi, nhưng biết mình còn một cơ hội. Đồ tể nắm chặt đồ đao. Trong tuyệt cảnh, đồ tể đột nhiên quay người, đồ đao trong nháy mắt xuất thủ, bổ về phía sau lưng quái vật. Phốc phốc. Thanh kiếm xuyên qua tay đồ tể, thẳng tắp găm cả tay và đồ đao xuống đất. Đồ tể lại kêu thảm một tiếng. Lần này, hắn không chỉ vì đau đớn, mà còn vì sợ hãi. Quái vật trước mắt là một nửa khuôn mặt bộ xương khô, ngọn lửa ma quỷ màu lam nhạt không ngừng chớp động trong hốc mắt. Một bàn tay thối rữa nắm giữ thanh kiếm, một cánh tay xương nắm xiềng xích. Một chân là chân giả bằng sắt thép, toàn thân trông như một sứ giả địa ngục, chuyên môn đến thu hoạch linh hồn người. Cái thứ nhất. Ách. Đồ tể bị giết chết. Lã Lạc định thu dọn thi thể hắn rời đi, thì tiếng người chơi vang lên ở đầu cầu thang. Lã Lạc bị hạn chế hành động ở đây, lập tức mở một cánh cửa bên cạnh, đóng cửa lại trốn dưới gầm giường, chuẩn bị thu thập thông tin từ những người này. Cho dù có ai đó dùng chìa khóa vào phòng, Lã Lạc cũng có thể đánh úp bất ngờ hoặc dùng trạng thái u linh trốn thoát. Đến lúc đó, lại tìm cách lấy thi thể đồ tể, đó là kế hoạch Lã Lạc nghĩ ra. Nhưng cho dù là Lã Lạc, thợ săn có khả năng tính toán xuất sắc này cũng vẫn có chỗ sơ hở. Ví như bây giờ, dưới gầm giường, sát vách hắn, có một con quỷ. Cảm giác hút lan tràn, không ngừng phun nước bọt, vô số bàn tay đen, chẳng lẽ đây là thứ không thể diễn tả dưới gầm giường. Vật không thể diễn tả gầm giường u linh, sinh vật u linh cấp 3. Vừa định né tránh, đã gặp phải thứ này, Lã Lạc lập tức cảm thấy vô cùng xui xẻo, sau đó liền đấm một quyền. Cái gì thứ chó má, cút. Oanh. Tường bị đấm thủng, vật không thể diễn tả kia cũng bị Lã Lạc đánh bay ra ngoài. Lã Lạc không truy kích, mà là chờ đợi thời cơ, chuẩn bị mang thi thể đồ tể đi. Vừa rồi có hai tiếng bước chân trên lầu, hai người chơi, vậy thuộc tính của hắn là 10, tức là 5.5. Nếu đối mặt ba người chơi, thuộc tính của hắn chỉ còn lại 1, đơn giản ngay cả người thường cũng không bằng. Nhưng 5.5 điểm sức mạnh mang đi một người, thì quá đơn giản, đây không phải là hành vi quá nguy hiểm, có thể hành động. Có quỷ. Giữa tiếng thét sợ hãi của vài người, vật không thể diễn tả cùng người chơi đánh nhau. Lã Lạc nắm bắt cơ hội này, phá cửa mà ra. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa, một ý chí mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ lên người hắn, tất cả thuộc tính của hắn như trong nháy mắt bị xóa sạch. Cảm giác nặng nề thậm chí khiến hắn không thể đứng vững. Nguyên nhân tạo ra cảnh tượng này là, người chơi chiến đấu không phải hai người, mà là ba người. Khi ba người chơi chú ý đến Lã Lạc, tất cả thuộc tính của hắn giảm xuống còn 1. Rõ ràng chỉ có 2 tiếng bước chân, bây giờ lại có 3 người. Khả năng tàn hình sao? Chẳng lẽ là tên đạo tặc đó? Lã Lạc cắn gượng chịu đựng sự khó chịu trên thân thể, chuyển sang hình thái u linh, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt nghi hoặc của ba người, chạy trốn vào một phòng không người. Hắn muốn ở đây, chờ thuộc tính khôi phục. Quá trình này cần 10 phút. Nhưng không như mong muốn, lại có 2 tiếng bước chân người chơi, từ cầu thang phía khác truyền đến. Nơi này, đúng là nơi này, mặc dù đây là phòng ăn, nhưng ta nhớ được cây nến kia rất đặc biệt, hẳn là bảo vật. Nhưng ta vừa nghe thấy tiếng thét thảm của đồ tể, chúng ta không đi xem một chút sao? Chắc chắn sẽ có người khác đi xem, nhân cơ hội này tìm đồ mới đúng. Đừng nói đến vật phẩm trong trò chơi, chỉ riêng việc rời khỏi thế giới này đã cần thu thập rất nhiều chìa khóa, những thứ này đều cần tiền. Theo lời nhắc nhở của trò chơi, bảo vật nhất định là thứ rất có giá trị. Ngươi đi theo ta. Đây là giọng nói của một nam một nữ, nhưng sắc mặt Lã Lạc không được tốt. Bởi vì vị trí hắn hiện tại chính là phòng ăn. Có người đang đến gần, xin mời ký chủ kịp thời chuẩn bị. Nơi rách nát này, không phải người, chính là quỷ, để ta, một người không phải quỷ ở đây lăn lộn. Nhiệm vụ này, quả thực rất khó. Lã Lạc nhìn danh sách thiên phú của mình, ánh mắt dừng lại ở một S07 triệu hồi người. Danh sách này hữu dụng, ít nhất cho ta biết những tên kia mạnh cỡ nào. nếu ta không kiên kỵ dùng triệu hoán thuật, Bạch Xà Lôi Lân chắc chắn có thể dẹp yên chỗ này. Vậy thì trò chơi này có phải quá dễ dàng không? Vấn đề là, triệu hoán dị chủng, ở đây có tính gian lận không? Còn đặt điều này làm gì? Tráng sắp nổ tung mà vẫn nghĩ không ra. Đều là năng lực của mình, tính là cái gì gian lận chứ, người ta nhanh lên, ngươi không triệu hoán thì chỉ có nước lạnh thôi. Đúng vậy. Chúng ta sắp lạnh rồi còn cân nhắc những thứ này làm gì? Nhưng ta vẫn muốn hỏi, Lôi Lân có thể thu nhỏ lại được không? Nó triệu hoán ra ở kích thước bình thường, cả căn phòng chắc sập mất. Là dị chủng ký khế ước của ngươi, lực lượng triệu hoán và tâm linh lực cụ hiện, đương nhiên có thể tùy ý điều khiển. Hơn nữa, khế ước thú chẳng phải như một bộ phận thân thể sao? Nếu là một bộ phận thân thể, thì đương nhiên muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ. Một bộ phận thân thể. Muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ. Thật hay giả vậy? Nói thật, tùy ý điều khiển kích thước rất khó, ta luyện công 30 năm vẫn chưa làm được. Thôi, triệu hoán thôi. Lã Lạc tưởng tượng mình hai tay chấp lại, vỗ mạnh xuống đất, gào lên một tiếng kiểu Khổ Kỳ Tam Nặc Lâu Oai Hùng. Rồi Bạch Xà phanh một cái lao ra, không biết khi nào ta mới được Junibio như vậy. Được rồi, danh sách S07, triệu hoán không cần nhiều thủ tục như vậy, chỉ cần ta nghĩ một chút là được. Lã Lạc nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại của Bạch Xà Lôi Lân. Phạm vi này 9 mét là đủ rồi. 9 mét. 9 mét. 9 mét. Danh sách S07, đang triệu hoán, Bạch Xà, Lôi Lân, lần này triệu hoán không tốn phí. Không có tiếng phanh nào cả. Bạch Xà được triệu hồi từ trong cơ thể hắn, dưới dạng một loại hạt kết hợp lại, dần dần thành hình. Kích thước, đúng như hắn tưởng tượng. Tốt rồi. Triệu hoán hoàn tất. Lã Lạc cho Bạch Xà chui xuống dưới mặt bàn, rồi quan sát các vật phẩm trong phòng ăn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp nhỏ cạnh giá nến. Hắn bước tới, vươn tay chạm vào. Kịch độc chi chủng. Chiếc hộp gỗ lập tức biến sắc, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Làm xong tất cả, Lã Lạc, cái xác ướp mục nát này, nằm thẳng cẳng trên bàn. Giả chết. Từ một góc độ khác nhìn lại, chỉ cần che khuất phần hốc mắt có quỷ hỏa, hắn chính là một xác chết thối rửa nửa người. Trông chẳng hề lạc lõng giữa căn phòng ăn mục nát này. Hai thợ săn và sát thủ lần lượt đến trước cửa nhà hàng. Chính là chỗ này, chìa khóa đâu? Chìa khóa ở đây. Mở cửa đi. Ngươi mở đi. Qua đoạn hội thoại ngắn ngủi đó, Lã Lạc nghe ra hai người không phải loại bạn bè thân thiết gì. Giữa họ tồn tại sự ngăn cách và nghi ngờ vô cớ, phiền phức thật. Đúng vậy, nếu họ nghi ngờ lẫn nhau, thì bất lợi cho Lã Lạc. Vì họ đề phòng nhau, cảnh giác sẽ tăng cao. Như vậy, kế hoạch ám sát yên lặng của Lã Lạc sẽ khó thực hiện hơn. Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên rồi biến mất. Cửa mở ra, kẽo kẹt. Âm thanh rùng rợn phát ra từ góc cửa. Hai người chơi, thợ săn và sát thủ, lần lượt bước vào phòng ăn. Lại thấy hai người chơi, Lã Lạc vẫn không thể dùng lại lá bài BUR khôi phục một thuộc tính lên 10, khó chịu thật. Đúng như Lã Lạc dự đoán, hai người có hiềm khích, không phải quan hệ hợp tác thân thiết. Nhìn kìa, chính là ngọn nến đó. Sát thủ chỉ vào trung tâm phòng ăn, một giá nến tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đặt ở đó. Chỉ một ngọn nến, dường như có thể chiếu sáng cả phòng ăn, hẳn là bảo vật quý giá. Xác nhận giá nến vẫn còn, sát thủ lên tiếng. Theo thỏa thuận, giá nến thuộc về ta, kho báu dưới tầng thuộc về ngươi, được chứ? Được, giá nến thuộc về ngươi, kho báu thuộc về ta. Thợ săn đồng ý dứt khoát, hắn giơ súng lên, cảnh giới sát thủ. Sát thủ cũng rất nhanh nhẹn, lao thẳng về phía bàn ăn, với tay lấy giá nến. Chờ đã. Thợ săn đột nhiên gọi lại sát thủ. Sao thế? Ngươi đổi ý rồi à? Sát thủ hơi bất mãn khi bị ngăn cản, nhưng vẫn cố gắng giữ gìn mối liên minh mong manh hiện tại. Chỗ này có thể có bẫy không? Lúc ở tầng dưới, chúng ta đã xử lý hai dị chủng rồi. Thợ săn dùng súng săn chọc chọc xác Lã Lạc nằm sấp trên bàn. Nhìn xác chết thối rữa này, nơi này rõ ràng không phải nơi đơn giản, theo quy luật, nơi nào có bảo vật, nơi đó có nguy hiểm. Ta thấy chúng ta nên cẩn thận hơn. Ngươi nói chuyện đàng hoàng chút đi, còn dùng súng đâm ký chủ làm gì? Thật là, suýt nữa ký chủ nhảy dựng lên phản kích rồi đấy. Lã Lạc cũng hơi bất ngờ, hắn hơi liều lĩnh, nhưng nguy hiểm nằm trong tính toán của hắn. Lã Lạc cũng nhìn ra giá nến là bảo vật bất thường, hẳn là vật phẩm thuộc loại kho báu trong biệt thự. Nhưng hắn là quản gia, hắn lấy giá nến vô dụng, nhất định phải để người chơi lấy giá nến, rồi hắn mới giết họ, mới có ý nghĩa. Sát thủ nghe lời nhắc nhở của thợ săn, gật nhẹ đầu, lấy ra con dao găm cảnh giác. Vậy ngươi giúp ta canh chừng nhé. Được rồi, cứ lấy đi. Sát thủ chậm rãi tiến về phía giá nến, khi nhìn thấy giá nến, hắn cũng thấy chiếc hộp gỗ bên cạnh. Liếc nhìn thợ săn, thấy hắn vẫn đang cảnh giới. Sát thủ liền lấy chiếc hộp gỗ bỏ vào ngực, rồi mới lấy giá nến trên bàn. Lấy được rồi. Lã Lạc mừng thầm. Lấy được rồi. Sát thủ cũng mừng thầm. nhưng sau khi lấy được giá nến, thợ săn lại cảm thấy không ổn. Không chỉ hắn thấy không ổn, cả Lã Lạc nằm sấp trên bàn cũng cảm thấy không ổn. Đến mức vừa định ra tay, cả Bạch Xà chờ lệnh cũng chưa động đậy. Giá nến vừa được lấy, ánh sáng trong phòng ăn lập tức tối sầm lại. Thợ săn thận trọng quan sát xung quanh, năng lực của hắn là năng lực chủ động, tìm kiếm con mồi. Có thể cảm nhận sự tồn tại của dị chủng trong phạm vi nhất định, nhưng khi hắn mở năng lực ra, lại cảm nhận được ba dị chủng trong phòng. Mau lui lại, trong phòng này có ba dị chủng. Ngay khi thợ săn kêu lên, trên bàn ăn, từng mảng thịt bắt đầu kết hợp lại. Rất nhanh, những mảng thịt này hợp thành một con quái vật há miệng. Lã Lạc nằm sấp trên bàn nhìn cái miệng lớn kia, trong lòng chột dạ. Khá lắm, hóa ra không chỉ mình ta trốn trên bàn. Người tham ăn, đầu bếp, dị chủng tinh nhuệ cấp 3, sức mạnh 75, nhanh nhẹn 20, thể chất 40. Nó là người bảo vệ giá nến, năng lực, bao tử vô tận. Thông tin về người tham ăn khá chi tiết, không hề bị che giấu. Ngoại hình của nó đơn giản, giống như một cương mổ thu nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn yếu hơn cương mổ nhiều, dù sao cũng là chênh lệch cấp 3 và cấp 5. Lã Lạc đoán rằng, mình có thể thấy thông tin của người tham ăn thông qua người quan sát, những người chơi khác chắc cũng có thể thấy thông qua đạo cụ hoặc năng lực. Sự xuất hiện của người tham ăn khiến Lã Lạc từ bỏ ý định tấn công lúc này. Sát thủ đã lấy được chiếc hộp, Bạch Xà đang ở cạnh thợ săn, nếu ra tay lúc này, Lã Lạc có thể tiêu diệt hai người chơi. Nhưng hắn vẫn muốn xem hai người này có giết được người tham ăn không, rồi có bạo ra bảo vật gì không, để hắn được lợi thêm chút nữa. Sát thủ bộc lộ sát thủ bản năng, năng lực tiềm ẩn. Phản ứng và tốc độ chiến đấu của hắn tăng vọt, lập tức cùng đám tham ăn giao chiến. Thợ săn chớp thời cơ, giương súng, ngắm chuẩn mục tiêu rồi bất ngờ khai hỏa. Phanh! Viên đạn sượt qua sát thủ, xuyên thẳng vào mắt một kẻ tham ăn. Sát thủ và thợ săn phối hợp ăn ý, khống chế một tay kẻ tham ăn, hai người hợp lực, đánh bại ba tinh nhuệ cấp 3, thậm chí còn chiếm ưu thế. Vai trò của họ không chỉ mang lại năng lực đặc thù, mà còn ban tặng những thuộc tính tăng phúc đột phá. Thực lực của hai người mạnh mẽ, vượt ngoài dự đoán của Lã Lạc. May mà hắn không tùy tiện ra tay, nếu không e rằng đã gặp nguy hiểm. Ám khí hội tụ dưới chân sát thủ, hắn bật nhảy lên cao, một cú đá chính xác trúng trán kẻ tham ăn. Oanh! Kẻ tham ăn ngã ngửa ra sau, gào khóc thảm thiết, thân hình khổng lồ đập mạnh xuống sàn, uy lực của cú đá kinh người đến mức khó tin. Thợ săn thừa cơ lăn mình, tiếp cận kẻ tham ăn, trực tiếp nhét nòng súng vào miệng hắn. Phanh phanh! Hai phát đạn tích tụ năng lượng, liên tiếp bắn ra, đánh nát hoàn toàn não bộ kẻ tham ăn. Thợ săn mỉm cười nhìn kẻ tham ăn bị tiêu diệt, nhưng chỉ một giây sau liền sửng sốt. Trên thân kẻ tham ăn bỗng dấy lên hào quang đỏ như máu, càng lúc càng chói lọi. Không tốt, thối lui. Sát thủ biến sắc, vội vàng xoay người, nhảy lên đèn chùm. Thợ săn cũng muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp bước chân, kẻ tham ăn phía sau đã nổ tung hoàn toàn. Oanh! Thợ săn bị sóng xung kích hất văng, ngã lăn trên đất, miệng phun máu tươi. Sát thủ may mắn thoát nạn. Hai người nhìn nhau, không nói một lời. Thợ săn bị thương, lặng lẽ cầm súng săn, chuẩn bị thay đạn, đó là cách tự vệ của hắn. Sát thủ, người duy trì sự hợp tác, chấp nhận hành động của thợ săn, hắn nhảy xuống từ đèn chùm, chuẩn bị thu dọn chiến trường. Ngay khi sát thủ chưa kịp đáp đất, thợ săn đang thay đạn, Lã Lạc ra tay. T. Lôi lân bất ngờ xuất hiện từ dưới mặt bàn, cắn vào mắt cá chân thợ săn. Dù thân hình đã bị Lã Lạc thu nhỏ, nó vẫn to lớn đáng sợ, một con mãng xà 9 mét. Lôi lân kéo thợ săn xuống dưới mặt bàn. Dòng điện tê liệt khiến thợ săn cứng đờ. Sát thủ muốn cứu viện, nhưng vừa đáp xuống, một cơn đau dữ dội ập đến. Khụ khụ. Sát thủ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng màu sắc không còn như máu bình thường, mà là màu da cam. Ta trúng độc. Khi nào? Sát thủ biết mình trúng kế, nhưng khác với thợ săn, hắn không có khả năng cảm nhận dị thường. Hắn chưa biết hung thủ hạ độc là ai, chính là bộ xương khô mục nát nằm trên bàn. Hộp trong ngực nó vẫn đang không ngừng tiết độc, tích lũy đủ lượng, Lã Lạc kích hoạt độc bạo. Sát thủ cứng đờ. Phốc. Một ngụm máu tươi bắn tung tóe trên bàn ăn, sát thủ run rẩy chống tay lên bàn, muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thành lời. Bởi vì hắn thấy bộ xương khô mục nát kia âm thầm quay đầu, và nói với hắn, xin lỗi, thưa ngài sát thủ. Ta cũng cần phải sống sót. Sát thủ muốn ra tay, nhưng kịch độc khiến hắn bất động. Lã Lạc lúc này chỉ có 0.55 điểm thuộc tính, nhưng không sao cả, hắn có nọc độc và có Bạch Xà. Cảm nhận được thứ gì đó phía sau, sát thủ quay người lại, lôi lân đã lao đến cắn hắn. Lã Lạc yên lặng chờ thuộc tính hồi phục, tiện tay vuốt ve Bạch Xà bên cạnh. Ngươi có hiểu ta nói gì không? Có. Trời. Nghe Bạch Xà trực tiếp lên tiếng, Lã Lạc hơi xấu hổ. Nếu ta không triệu hồi ngươi, ngươi thường sống ở đâu? Một thế giới hư vô. Nghe có vẻ thảm a. Lã Lạc an ủi. Ta sẽ thường xuyên gọi ngươi ra hóng gió, để ngươi thoải mái hơn. Không cần, chủ nhân của ta chưa có lãnh địa, chưa có lĩnh vực, cho nên bạch xà không có môi trường thích hợp. Bạch xà là chiến sĩ của chủ nhân, không phải sủng vật. Thời thời khắc khắc, bạch xà đều là lực lượng chiến đấu của chủ nhân, xin chủ nhân chớ quá để ý tâm tình của ta. So với những việc vô bổ, chủ nhân nên chuyên tâm tu luyện, chớ phí thời gian vào những điều phù du. Ký chủ bị khế ước dị chủng dạy bảo, thật mất mặt a. Lã Lạc mặt đỏ tía tai. Kiếp trước hắn nuôi chó, nên theo bản năng coi bạch xà như sủng vật. Nhưng hiện thực lại không phải vậy, khế ước dị chủng thẳng thắn tuyên bố hắn không phải sủng vật. Hơn nữa, không cần quá lo lắng tâm tình của nó, quả là quá mức quan tâm rồi. Vậy thì tốt, ta chỉ có thể nhanh chóng trở thành lãnh chúa, sở hữu lãnh địa, để ngươi có được môi trường tốt hơn. Lã Lạc vừa nói, lại cảm thấy có gì đó không ổn, chính mình dường như lại bị dẫn dắt sai hướng. Sao mọi người cứ hướng hắn về phía dị chủng mà suy nghĩ? Hắn rõ ràng là con người mà. Dù hiện tại ta không có đầu óc, không có trái tim, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta là người. Dị chủng dục vọng là giao phối, nhưng dục vọng của ta là đạp xích lô, hai điều này sao có thể so sánh? Ta không chỉ có thể đạp đủ loại xích lô, mà còn có thể biến hóa đủ loại tư thế đạp xe, nên ta với dị chủng căn bản là hai loài khác nhau, đúng không? Khụ khụ. Thân thể ta đã hồi phục, ngươi lên lầu 2, xem có cơ hội nào kéo xác thợ rèn xuống đây không? Hai xác kia, ta tự mình xử lý là được. Minh bạch, chủ nhân. Bạch xà vô cùng ngoan ngoãn, hay nói đúng hơn là phục tùng, nó sẽ không kháng cự bất cứ mệnh lệnh nào của Lã Lạc. Dù chỉ là một dị chủng của chúa tể, nhưng cảm giác chúa tể này thật khiến người ta say mê. Lã Lạc kéo hai xác đến tiệm rèn. Vì đại sảnh trang viên có người, lò rèn nơi đây mới là nơi tốt hơn để thiêu đốt. Nhưng khi tới, hắn phát hiện thợ rèn không có ở đây. Thợ rèn đâu? Bên ngoài tiệm rèn có dấu chân lớn, đề nghị quan sát gần hơn. Lã Lạc quan sát xung quanh, phát hiện chung quanh tiệm rèn có rất nhiều dấu chân ướt át, trông giống dấu chân của một loại chó nào đó. Những dấu chân này rất lớn, gần bằng thân thể một người trưởng thành. Trên kệ tiệm rèn có vài vết cắn và vài vết vuốt. Chẳng lẽ thợ rèn bị một loại đại khuyển nào đó ăn rồi? Thợ rèn không phải sẽ phục sinh sao? Sao lần này không phục sinh? Lã Lạc không chút do dự, trực tiếp ném xác thợ săn và sát thủ vào lò. Ngươi triệt để giết chết sát thủ, cơ sở thưởng 10 tiền điện tử, tài vật sát thủ 55 tiền điện tử, lợi ích săn giết 3. Ngươi triệt để giết chết thợ săn, cơ sở thưởng 10 tiền điện tử, tài vật thợ săn 6 tiền điện tử, lợi ích săn giết 7. Thu nhập tiền điện tử của sát thủ thật kinh người, lên đến 55 tiền điện tử, tổng lợi ích 68 tiền điện tử, thợ săn cũng có 23. Từ lời nhắc lợi ích của hai người, Lã Lạc hiểu đại khái con đường lợi ích tiền điện tử. Một người chơi cơ sở thưởng 10 tiền điện tử, sau đó cộng thêm tài vật và lợi ích săn giết. Hai người hợp lực giết chết dị chủng tinh nhuệ 3 giai háo ăn, nên Lã Lạc ngoài định mức nhận được 10 điểm lợi ích săn giết, hai người 91, thật thoải mái. Hiện tại mới trước nửa đêm, Lã Lạc đã giết 3 người, dù quá trình có chút nguy hiểm, nhưng số tiền treo thưởng quá hấp dẫn. Lúc này bạch xà đã men theo ống nước trang viên bò xuống, đuôi nó quấn quanh xác thợ rèn. Tới rồi. Xác thợ rèn lại mang đến cho Lã Lạc 30 tiền điện tử lợi ích, tổng lợi ích tiền điện tử của Lã Lạc đạt 131. Đến đây, Lã Lạc cảm thấy lợi ích cơ bản của mình đã được bảo đảm. Tiếp theo, chính là tìm cách thu hoạch nhiều lợi ích hơn. Ngay khi Lã Lạc dựa vào bàn làm việc suy nghĩ, một cổ sát khí không hề che giấu xuất hiện phía sau hắn, đồng thời phát ra tiếng gầm rõ ràng. Ô ô. Lã Lạc quay đầu lại, a. Một con chó săn lớn màu nâu xanh ướt át, trên cổ đeo xiềng xích, nối với hồ nước trang viên. Một mắt của con chó săn này đã mù, mắt còn lại giống Lã Lạc, tản ra hỏa diễm, hiển nhiên không phải giống loài bình thường. Chính là nó, giết chết thợ rèn đúng không? Ô ô. Uông. Cự lang hướng Lã Lạc gào thét dữ dội, song nhờ thế lực bạch xà yểm hộ bên cạnh, nên chưa dám trực tiếp tấn công. Song trong mắt hung thú, sự chán ghét cùng cừu hận đối với Lã Lạc tự hồ đã khắc cốt ghi tâm, không cách nào xóa nhòa. Chúng ta có thâm cừu đại hận gì? Ngươi nhìn ta như thế? Thù giết cha sao? Cự lang quanh quẩn tiệm rèn, gầm nhẹ, tiếng chó sủa vang trời. Lã Lạc phớt lờ, xem như chó hoang đầu đường xó chợ. Nhưng bạch xà khác, nó mang theo khí phách của dị chủng kiêu hãnh, cần hộ vệ quân chủ. Bạch xà ngẩng đầu, phun nuốt lôi lưỡi. Tê. Lôi đinh bắn trúng xương sườn cự lang, làm nó rú thảm, tiếng kêu nghe như tiếng hắc xi. Lã Lạc không thấy buồn cười, ngược lại cảm thấy bất thường. Sủng vật trang viên này không thích hợp, trang viên cũng không thích hợp, huống hồ, quản gia kia cũng không thích hợp. Trò chơi này, tính toán cứ tiếp tục, hoàn thành rồi hãy nói. Tiếng động tiệm rèn, hồ nước thu hút người chơi khác. Họ tỏ ra thông minh, chia nhóm 4 người, 3 người. Nhóm 4 người hướng tiệm rèn, nhóm 3 người thăm dò biệt thự. Lã Lạc vỗ đầu bạch xà, ra hiệu nó trốn, rồi nhảy lên, nấp trên lầu 2 biệt thự. Nhóm 4 người tới nơi. Họ là kỹ nữ, kế toán, bác sĩ, lão sư. Lão sư quan sát dấu vết chiến đấu, bắt đầu phân tích, tiệm rèn có dấu nước, vết cào, là dấu vết động vật, hẳn là một loại dị chủng nào đó. Theo hướng nước, dị chủng này đã chiến đấu với vật gì đó trong lò rèn. Ta xác định, trong nước có dị chủng, lại là dị chủng phi thường cường đại. Lã Lạc thầm nghĩ, đúng là đạo lý rõ ràng, phối hợp tâm cơ chi con S bụng BRM. Lão sư, thuộc tính bị che đậy, năng lực, phân tích, giảng thuật. Phân tích số liệu, năng lực. Giảng thuật, biểu đạt tương đối rõ ràng. Kế toán chen lời, ta tìm thấy vật có giá trị trong nước, là cấp bảo tàng, giá trị hẳn là phi thường cao. Dị chủng cao cấp nhất định sẽ rơi xuống vật có giá trị. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta có thể nếm thử đánh giết nó. Lã Lạc nhận được năng lực kế toán. Kế toán, thuộc tính bị che đậy, năng lực, tầm bảo, tràn giá. Tầm bảo, kích hoạt đằng sau, tìm kiếm vật phẩm có giá trị phụ cận. Tràn giá, thu nhập kế toán tăng 100. Lã Lạc trầm tư, 100 tăng thu nhập, nếu còn sống, thì mạnh. Không đúng, 100 tăng, dưới điều kiện nào đó, mạnh đến mức có chút quá mức. Lã Lạc nhìn chằm chằm kế toán, trầm tư kế toán hẳn phát hiện vật giá trị đặc biệt, mới dụ dỗ người khác ra tay. Dị chủng 4 giai mạnh hơn 3 giai rất nhiều. Lã Lạc lo lắng, ta sợ những người này không phải đối thủ của con sói. Nếu những người này bị sói giết, nhất là kế toán, hắn liền uổng công phí sức. Trầm tư xong, Lã Lạc thấy 4 người chuẩn bị chiến đấu. Những kẻ đầu sắt này, không bỏ qua đồ vật trong nước. Vòng chơi đầu tiên đơn giản, phán đoán kém cỏi, cảnh giác nguy hiểm thấp. Chết chắc trong nước. Hay là đến giúp họ một chút. Giết, cứu, làm cha, làm mẹ ta quá khó khăn. Lã Lạc nhắm mắt, đắm chìm vào phòng tiêu bản, lập kế hoạch mới. Danh sách S07 người triệu hoán đang sử dụng, tiêu hao 250 điểm năng lượng, triệu hoán dị chủng một giai, người bò sát. Lã Lạc cảm thấy hao tốn năng lượng, song dị chủng một giai này là mồi nhử tốt. Đi, mang theo chân già của ta, đi chào hỏi con sói. Người bò sát nằm sấp, không dám biểu đạt. Lã Lạc đưa chân gỗ, để nó ngậm, nhảy xuống lầu. Người triệu hoán tốt thật. 4 người thảo luận dụ quái vật ra. Lão sư tình nguyện làm mồi nhử, ta chuẩn bị kỹ. Chúng ta sẽ phối hợp tác chiến. Lão sư cầm đao, 3 người cầm thương, chuẩn bị trợ giúp. Chờ chút, đó là cái gì? Dị chủng. Bắn. Nó tới đây. Không phải, nó chạy phía hồ khác, chờ chút. Họ thấy người bò sát hành động kỳ quái, quyết định chờ thêm. Người bò sát nhanh chóng ngậm chân gỗ dừng bên hồ. Từng tia, đầu lưỡi nó quanh chân gỗ, vũ động trên mặt nước. 4 người càng thêm kỳ quái. Dị chủng này kỳ quái. Không kỳ quái, nó đang dụ quái vật trong hồ. Cái gì? Oanh. Sói U Linh độc nhãn lao ra, một ngụm liền đem người bò sát cắn làm đôi. Nó trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, nuốt chân gỗ, hét dài. Ngao ô. Lã Lạc xác định trang viên này, hoặc là nói quản gia hắn có vấn đề. Sủng vật cừu hận quản gia. Thợ rèn muốn giết quản gia, sủng vật cũng muốn giết thợ rèn. Như vậy, vấn đề tới, sủng vật, quản gia, thợ rèn quan hệ trong đó là thế nào một chuyện? Đầu bếp phòng ăn kia, có tính là người hầu. Trong trang viên này, còn có hay không người hầu khác? Lã Lạc suy nghĩ quan hệ nhân vật, Cự Lan nhảy lên, thấy trước mắt 4 người. Song phương giằng co. Kỹ nữ nhìn thấy các đội viên có chút do dự, mở miệng nói, các ngươi lên, đừng sợ chết, chết rồi ta cho các ngươi phục sinh, ta bác sĩ năng lực một lần còn chưa dùng qua. Nói xong, bác sĩ bên cạnh nhíu mày, nhìn kỹ nữ, cuối cùng vẫn là không nói gì. Kế toán cùng lão sư liếc nhìn nhau, cuối cùng lão sư lên tiếng trước. Hắn vốn là người mạnh nhất, giờ hắn ra tay, tự nhiên không có vấn đề gì. Đến A, đại cẩu. Lão sư trên thân bỗng nhiên bùng nổ một đoàn thánh huy, ánh sáng chói lọi kia phô bày thân phận ban đầu của hắn, một người của giáo hội. Tuy nhiên, người chơi giấu kỹ thuộc tính, Lã Lạc cũng không nhìn ra được trình độ thực lực của hắn. Nếu hắn là thành viên cấp 3 của giáo hội, thì quả thật có cơ hội tiêu diệt dị chủng cấp 4. Bang. Ánh đao thánh huy sắc bén vút qua, đánh nát một lỗ thủng khổng lồ trên trán u linh sói. Vô số u hồn từ vết thương đó trào ra, nhưng u linh sói vẫn gầm rú, đau đớn nhưng vẫn lao tới táp lão sư. Cộc cộc cộc. 3 người còn lại liên tục bắn tỉa vào thân sói, ngọn lửa lam nhạt theo vết đạn không ngừng phun ra. Con sói này, mỗi lần bị tấn công, đều dường như tản mát ra một phần linh hồn. Nó cắn nát nửa thân thể lão sư, tiện tay ném hắn sang một bên. Rồi lại lao về phía 3 người còn lại. Ngươi phục sinh thuật đâu? Nhanh dùng a. Kế toán hoảng hốt nhìn kỹ nữ, lão sư là người mạnh nhất, nếu ngay cả hắn cũng không địch nổi u linh sói, thì 3 người họ chẳng khác nào ngồi chờ chết. Hắn chưa chết, nên ta không dùng được phục sinh thuật. Kỹ nữ liếc mắt ra hiệu với bác sĩ lộ vẻ do dự, rồi nhẹ gật đầu. Năng lực của bác sĩ là chữa trị, chứ không phải phục sinh. Vừa định sử dụng năng lực, một đạo lôi quang từ xa bắn tới, xuyên thủng trán nàng. Danh y này chưa kịp dùng bất cứ năng lực nào, đã bị Lã Lạc ám sát. Cái gì? Ban đầu Lã Lạc nghĩ mọi người tự tìm đồ vật, ai nấy tự thu lợi. Nhưng khi thấy năng lực của kế toán, mọi ý định trước đó đều bị hắn gạt bỏ. Giờ hắn chỉ cần giữ lại kế toán là đủ. Bác sĩ, nhân tố bất ổn, giải quyết luôn cho xong. Dù Bạch Xà rất mạnh, Lã Lạc vẫn quyết định hạ mình xuống, để bọn họ liều mạng với nhau, rồi hắn sẽ ra tay. Nếu lại bị ba người cùng nhìn thấy, thuộc tính giảm xuống còn một thì khó chịu lắm. Bạch Xà giết chết bác sĩ, triệt để chặn đứng khả năng phục sinh hay chữa trị của những người chơi này, Lã Lạc bớt đi nhiều mối lo. Cự Lang cảnh giác nhìn Bạch Xà, nhưng mục tiêu của Bạch Xà lại là kỹ nữ nói nhiều. Kế toán đã chạy, kỹ nữ cũng định chạy, nhưng tốc độ của Bạch Xà còn nhanh hơn. Xà khẩu trực tiếp cắn nát sống lưng kỹ nữ. Lực lượng của dị chủng tinh nhuệ cấp 4 quá lớn, kỹ nữ không kịp phản kháng đã bị cắn nát xương sống, chết hẳn. Giết chết kỹ nữ, Bạch Xà quấn quanh đầu U Linh Sói. U Linh Sói nhảy xuống hồ, định chạy trốn, nhưng Lã Lạc ra lệnh cho Bạch Xà giết chết nó. Bạch Xà không né tránh, lao xuống theo. Nước hồ không phải nước, mà là dung dịch linh hồn ngưng tụ từ vô số linh hồn. Bạch Xà rơi xuống hồ, bị những linh hồn đó tấn công, xé xác. Đừng đùa, giải quyết hết đi. Ra lệnh xong, Lã Lạc không nhìn hồ nữa, khập khiễng hướng vườn hoa, rất nhanh. Đó là hướng kế toán chạy trốn. Kế toán chạy không ngừng, từ nhỏ đã sợ rắn, lại gặp con rắn lớn như vậy, không chạy chỉ có chết. Chạy một lúc lâu, cuối cùng dừng lại, viện đầu gối thở hổn hển. Ngoài tiếng thở của nàng, còn có những âm thanh kỳ lạ. Răng rách. Răng rách. Răng rách. Thứ gì? Răng rách. Răng rách. Răng rách. Kéo đồ vật. Nơi này là vườn hoa. Sẽ không lại là dị chủng chứ? Trang viên này quá nguy hiểm, kế toán định chạy ra ngoài, tìm chỗ ẩn náu chờ bình minh. Thu nhập của nàng không nhiều, nhưng ra ngoài, dựa vào năng lực tràn giá, cũng có thể đổi được vài chìa khóa, đủ rồi. Nhưng lúc này, cây cối chung quanh đột nhiên mọc dài ra, chặn đường nàng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Những cây này lại tấn công ta. Kế toán sợ hãi, không biết chạy đâu, nhưng lúc này, thấy một tảng đá ném về phía đầu mình. Phanh! Tảng đá vỡ vụn, may kế toán đã né kịp. Nếu không, đầu nàng đã nổ tung. Một cự nhân cao lớn xuất hiện trong bóng tối, trên đầu hắn là một con ngươi đen khổng lồ. Đây là Cyclops cầm cái kéo định cắt đầu kế toán. Nguy cấp, một đầu câu tỏa ôm lấy chân kế toán, kéo nàng ra khỏi rừng cây. Kế toán thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn phập phồng. Nàng định quay sang cảm ơn người cứu mình, nhưng lời cảm ơn mắc kẹt trong cổ họng. Nữ nhân này sao không biết cảm ơn? Thật sự không biết điều. Đúng a, ta cứu ngươi, sao ngươi không cảm ơn ta? Giọng Lã Lạc có chút bất mãn. Kế toán nhìn bộ dạng mục nát của khô lâu quái vật, nửa mặt mục nát, ánh mắt như lửa, cánh tay xương, chân giả sắt, cổ họng nàng phát ra tiếng ách ách run rẩy, không nói nên lời. Trong hồ, Bạch Xà nhận được lệnh của Lã Lạc, thân thể không ngừng lớn lên, cuối cùng lộ ra hình dạng thật sự. Một con đại xà trắng dài mấy chục mét, to hơn cả vòng tay của ba người ôm. Xì xì xì. Lôi quang trong hồ, U Linh kêu rên, U Linh sói bị Bạch Xà cắn đứt đầu, chết không thể chết hơn. Giết hết U Linh trong hồ, Bạch Xà đột nhiên hít mạnh, hút vô số linh thể vào cơ thể, rồi toàn thân tràn ngập lôi điện, tiêu hóa chúng. Bạch Xà làm động tác tương tự như Lã Lạc phun khí độc, nhưng nó phun ra là những tạp chất U Linh không tiêu hóa được. Xong việc, Bạch Xà bơi về phía vườn hoa. Biệt thự tầng 2, học sinh lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, khóe miệng hơi nhếch lên. Nữ bộc, đầu bếp, thợ rèn, sủng vật, rồi người làm vườn. Quản gia thật mạnh, khiến người ta kinh ngạc. Cho ăn, ngươi nhìn cái gì thế? Tìm được gì tốt không? Lấy ra xem nào. Thợ mỏ nói, hắn là người mạnh nhất trong ba người còn lại, nên ra lệnh cho học sinh. Ta không tìm được gì cả, thật đấy, không tìm được gì cả. Giọng học sinh có vẻ bối rối, sợ hãi. Điều này càng khiến thợ mỏ tin chắc học sinh giấu đồ tốt. Ta bảo ngươi đến đây, ngươi không nghe thấy à? Lỗ tai điếc à? Ngao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.